Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3.3.03. Việc cấp bách, là trước đêm này đốn đánh tránh thoát đi, vạn sự không thể liều lĩnh. Trà xanh nữ vương có được giãn được, lấy bảo toàn tự thân vì đệ mục đích. Trước chiến thuật tính lui lại, lại bố phòng phản kích. Lâm Phi Lộc lập tức nín thở. Này lần thứ hai cành liễu còn không có rơi xuống. Người chung quanh liền thấy tiểu công chúa mồ hôi đầy đầu mà té xỉu, Tiêu Lam tiếng thét chói tai. Thế nhưng tránh thoát cung nữ không cùng xiềng xích vọt lại đây. Tự tài nhân kinh nghi bất định, cùng kia hai cái tăng nhân hai mặt nhìn nhau. Nàng kỳ thật cũng sợ đem người đánh ra vấn đề, cho nên mới lựa chọn cành liễu. Chỉ nghĩ làm Lâm Phi Lộc chịu điểm ra thịt chi khổ. Như thế nào này còn không có bắt đầu, người liền hôn mê, bắt đầu bổn hoài nghi là này tiểu nha đầu trang. Nhưng đến gần xem, Lâm Phi Lộc mặt mày nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hãn làm không được giả. Trong lòng cũng là cái lộp bộp, kia hai tăng nhân là lần này đi theo tiến cung ở Tĩnh Tần kia trừ tà. Cao tăng đệ tử, được từ tài nhân chỗ tốt mới có này nói. Hiện tại gặp người ngất xỉu đi. Tức khắc có chút hoảng loạn, từ tài nhân ngạnh cổ nói câu. Xem ra tà ám đã trừ, chờ ngũ công chúa tỉnh lại hẳn là liền không quá đáng ngại, dứt lời. Xám xịt mang theo người triệt Tiêu Lam ôm Lâm Phi Lộc cũng không hạ hắn cố. Cùng Vân Du cùng Thanh Yên nói đem người ôm vào phòng trong. Lâm Phi Lộc sợ làm sợ các nàng, rốt cuộc Tiêu Lam này thân thể nhưng kinh không được dọa. Vào nhà liền, suy yếu, mà mở bừng mắt, hô thanh, mẫu phi, Tiêu Lam khóc thành lệ nhân. Biên dùng nước ấm cho nàng lau gần làm Vân Du đi thỉnh thái y, chuyện này nháo lớn khá tốt. Cái tài tử vị phân phi tần dám đối hoàng gia công chúa động thủ. Trong cung nịnh nọt bỏ đá xuống giếng là thái độ bình thường. Nhưng ức hiếp đến cái này phân thượng không khỏi qua, Lâm Phi Lộc cũng không cản. Nằm ở trên giường nhắm hai mắt tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nàng xem như đã biết. Này hậu cung chính là không có việc gì tìm việc địa phương. Ngươi không gây chuyện, sự cũng tới chọc ngươi, đương người tốt kết cục chính là giống Tiêu Lam dạng. Ai đều có thể tới dẫm hai chân, cổ đại đứa bé luôn là dễ dàng chết yểu. Nàng hiện tại mới 5 tuổi, liền tính nội bộ cường đại. Nhưng thân thể cơ năng tóm lại chỉ là cái tiểu nữ hài. Muốn thật gặp gỡ ngoại lực đả kích, có thể hay không khiêng qua đi thật đúng là khó mà nói, nếu liền bình an lớn lên đều thành xa cầu. Kia nàng cũng sống uổng phí lần, vốn dĩ cho rằng này chỉ là cái dưỡng lão phó bản. Không nghĩ tới cư nhiên là cái chiến đấu bổn hảo a. Bằng không nàng như vậy cao DPS đánh không được quái. Chẳng phải lãng phí, nàng đảo muốn nhìn, này hậu cung phó bản lớn nhỏ boss, chịu được nàng vài cái bạo lực phát ra, thái y nghe nói ngũ công chúa té xỉu. Nhưng thật ra tới thực mau, ở trên đường nghe Vân Du khóc lóc đem trải qua nói biến. Cũng cảm thấy từ tài nhân hành sự hoang đường, nguyên chủ này thân thể vốn là hư. Trước đó vài ngày rơi xuống nước cũng còn chưa khỏi hẳn. Thái y lại đây bắt mạch. Đến ra nàng kinh hách quá độ thân mình suy yếu kết luận. Khai phương thuốc, lại dặn dò Tiêu Lam ngày thường ở ẩm thực thượng chú ý tiến bổ. Tiêu Lam nhưng thật ra tưởng bổ. Có thể tưởng tượng đến tồn kho về điểm này nhi đồ ăn. Lại rơi xuống thông nước mắt chờ trong phòng người đều lui xuống đi. Nàng ngồi ở mép giường nắm Lâm Phi Lộc tay nghẹn ngào không ngừng. Là nương không tốt, nương không có bảo vệ tốt Lộc Nhi, Lâm Chiêm Ngưỡng cũng ở khóc. Biên khóc biên nói, đánh người xấu, Lâm Phi Lộc cảm thấy đầu có điểm đau. Tiêu Lam đột nhiên làm nàng nhớ tới nàng vào đại học khi cái. Bạn cùng phòng, người lớn lên không tồi, tính tình cũng hảo, nhưng chính là mềm yếu tự ti, gặp chuyện sợ phiền phức, bị khi dễ chỉ biết khóc. Liền bạn trai bị đoạt cũng không biết phản kháng, tránh ở phòng ngủ khóc vài thiên, như là chính mình sai dạng, Lâm Phi Lộc kỳ thật rất phiền người như vậy, phiền về phiền. Vẫn là ra tay giúp nàng đem, nhẹ nhàng đem nàng bạn trai cũ từ nhỏ tam trên tay đoạt lại đây. sau đó chia tay ném người. Làm cha nam cũng thể hội thứ bị vứt bỏ thống khổ, kỳ thật trên thế giới này chung quy vẫn là tiêu. Làm người như vậy chiếm đa số, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, cho rằng không tranh không đoạt liền có thể gió êm sóng lặng. Làm cái gì đều lo trước lo sau, sợ gây chuyện, bất quá này cũng bình thường, nếu mỗi người đều là Lâm Phi Lộc. Kia thế giới này phỏng chừng sớm hủy diệt, Lâm Phi Lộc bình tĩnh mà từ Tiêu Lam khẩu lời nói khách. Sáo, mẫu phi, vì cái gì phụ hoàng không thích chúng ta? Tiêu Lam không có nghĩ nhiều, bởi vì ta không được sủng, làm hại bệ hạ cũng không thích các ngươi, Lâm Phi Lộc lại hỏi. Mẫu phi lớn lên như vậy đẹp, so Tĩnh Tần nương nương còn xinh đẹp, vì cái gì phụ hoàng không thích ngươi? Tiêu Lam sửng sốt hạ. Biểu tình có chút hồi ức hoảng hốt, nàng cũng không phát hiện nữ nhi là ở lời nói khách sáo. Chỉ cho rằng nàng đêm nay bị kinh hách rất là ủy khuất. Qua một lát mới thấp giọng trả lời, những việc này vốn không nên nói cho ngươi. Nhưng, hiện giờ như vậy, cũng không có gì hảo giấu giếm mơ siêu năm đó nương tiến cung trước. Bản tâm có điều thuộc, vào cung mặt sau đối với ngươi phụ hoàng vô pháp ngụy trang. Lại luôn là nhiều bệnh, bệ hạ chê ta quạnh quẽ không thú vị, liền dần dần không tới Minh Nguyệt Cung. Sau lại sinh hạ Lâm Chiêm Viễn, bổn bằng này tấn vị phân, từ thục nữ thăng thành quý nhân. Nhưng theo hài tử lớn lên, dị thương tiệm hiện, hoàng đế không thể chịu đựng được chính mình chân long thiên tử lại có ngu dại nhi tử. Chán ghét rất nhiều. Cũng trách tội đến Tiêu Lam trên người, ở kia phía trước Tiêu Lam tuy không được sủng ái. Nhưng hoàng đế thích nàng mạo mỹ, ngẫu nhiên vẫn là sẽ đến Thứ Minh Nguyệt Cung, nhật tử cũng không giống hiện tại như vậy khổ sở, nhưng kia lúc sau. Tiêu Lam liền hoàn toàn mất sủng, hoàng đế hận không thể chính mình không có đứa con trai này. Nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát quên đi đôi mẹ con này tồn tại, khi đó Tiêu Lam đã có mang ngũ công chúa. Sinh sản khi thái y thông báo hoàng đế liền tới xem mắt đều không muốn, nhi tử ngu dại, nữ nhi phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu, bạch bạch chiết sát hoàng gia uy nghiêm mơ siêu Tiêu Lam thất sủng. Lại bởi vì ngu dại nhi thành hậu cung chê cười, liền mẫu gia Tiêu thị đều từ bỏ nàng, bọn họ đưa nàng tiến cung vốn là vì cầu tiền đồ. Hiện tại tiền đồ toàn đoạn, chỉ gửi thư cảnh cáo nàng. Việc đã đến nước này, trăm triệu không thể lại gây chuyện, liên lụy mẫu tộc cho nên nàng mới sống được như vậy tiểu tâm cẩn thận. Chẳng sợ mẫu gia đã sớm vứt bỏ nàng, nàng cũng chung quy muốn nhìn chung cha mẹ Tiêu Lam đêm nay chịu kinh hách cũng không nhỏ. Bắt đầu là ở trả lời Lâm Phi Lộc, sau lại dần dần liền biến thành tự quyết định hồi ức. Nàng mấy năm nay ở trong cung quá đến như vậy khổ. Sao có thể không ủy khuất, chỉ là không thể nề hà, đều chịu đựng thôi, Lâm Phi Lộc bình tĩnh nghe xong này đoạn chuyện xưa. Nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có điểm tưởng thổi cái huýt sáo, cái này phó bản khó khăn so nàng tưởng tượng muốn cao. Xem ra ở sát boss phía trước, còn phải trước công lược mấy cái NPC, bắt lấy tăng bảo mệnh bắp thêm thành, mọi người đều biết. Hoàng cung lớn nhất NPC là hoàng đế, liền trước mắt tình huống tới xem. Công lược hoàng đế có điểm khó, vậy lui mà cầu tiếp theo. Trước công lược hoàng đế nhi tử đi, Lâm Chiêm Viễn đứng hàng lão lục. Ở hắn phía trước, nàng có phải hay không còn có mấy cái ca ca tới. Cũng không biết này mấy cái cùng cha khác mẹ ca ca. Lớn lên đẹp hay không đẹp, Nga này không phải trọng điểm mà siêu trọng điểm là. Ở công lược tiểu NPC phía trước, nàng muốn trước đem tiểu quái giết tiểu quái, từ tài nhân, hết chương.